cổ lấy ra là gần 40.000. Cổ gửi ở Việt Nam để cho em cổ nó trả nợ làm ăn thất bại. Thì cổ cất thẻ nào cũng 50.000 hết. Thì lần này cổ nói đó là cổ cho ba mẹ cổ sửa nhà là vợ ảnh đã mượn mấy chục ngàn ở trong cái 401k ra rồi. Trước thì vợ anh cầm cái giấy ly hôn đơn phương về đưa cho anh. Trong cái tờ đời mà đơn phương ly hôn á, thì vợ nói rằng là không hợp tính cách, gần ảnh bần tiền. Tự thì anh hỏi quý vị rằng đây có phải là những dấu hiệu vợ anh ngoại tình không? Anh có linh cảm là vợ anh có cái gì đó với người bạn trai này, chứ không có đơn giản mà đưa tiền thằng em Hùng. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện nói về cái cách quản lý tiền mà của vợ hoặc là chồng. Thực sự ra rất có nhiều người ta quản lý tiền rất là giỏi, nhưng cũng có rất là nhiều người ta quản lý tiền á một cách rất là buông xuôi. Và đặc biệt đó, thường thường đàn ông thì hay tin vợ mà nghĩ rằng vợ là người quản lý tiền tốt nhất. Nhưng hầu như là 1% có những người phụ nữ đó là vì thương gia đình quá, rồi lại cho gia đình mình một cách vô tội vạ, rồi đâm ra có những đứa em nó vô tâm, hay là người bố mẹ chỉ biết xạo con gái thôi. Là còn có những người đàn ông mà chỉ có tiền nhiều thì người ta nói rằng là đàn bà sẽ bu vô, rồi chồng mình sẽ phung phí bậy bạ. Thì nó cũng có đúng không quý vị? Thì câu chuyện như thế này nè, hai vợ chồng là làm hồi nào bây giờ đó là luôn luôn chỉ một đứa con gái thôi. Chỉ anh ấy nói, Ngọc Nhi nói, anh ấy muốn làm mọi cách tốt nhất cho con gái, bởi vì anh ấy biết vợ anh ấy là cái người là không biết tính toán. Và cái điều đặc biệt đó là cô ấy chỉ biết gia đình cô ấy có đôi khi cái tiền định mua chiếc xe cho con chạy đi, con đi làm, con đi học, thì cổ lại ưu tiên dành cái đó để mà gửi ở Việt Nam để giúp gia đình. Thì cũng nhiều lần ảnh đã nói nhưng mà cũng đâu có được đâu. Thì gần đây đó quý vị, là một cái điều đáng buồn là ảnh thường thường vợ ảnh á, ảnh cứ tin tưởng vợ, giao tiền cho vợ, giao mọi thứ cho vợ, nhưng mà khoảng cái thời gian gần đây thì ảnh không giao. Và hiện giờ đó là vợ ảnh nó lại nghĩ rằng ảnh một người đàn ông và siết tiền trong gia đình lại, không có rộng rãi ngày xưa, rồi gây gổ mỗi ngày, và giờ ảnh đùng đùng đòi ly dị. Rồi bố mẹ vợ đó thì ở Việt Nam mà cũng nói ra nói vào. Thì cái đỉnh điểm như vậy, ảnh nói là vợ anh là cũng đi làm công nhân, anh cũng đi làm công nhân, cả hai người đều làm công nhân hết. Thì mỗi người là làm lâu năm thì mình sẽ có những cái tài khoản như là 401k, là những cái tài khoản mà mình đầu tư cho công ty, hoặc lâu lâu mình lấy ra, mình cần gì khẩn cấp mình lấy ra, hoặc là công ty cho mình mượn trước cái đó, rồi sau này thì mình lấy trước ra, vậy đó quý vị. Thì cái 401k của ảnh với vợ là riêng, và đặc biệt vợ chồng thì tiền bạc làm chung. Hồi xưa đó thì vợ quản lý hết tiền bạc, nhưng gần đây đó thì anh thấy anh bất mãn, cho nên là ảnh là người chi phí trong nhà. Thì anh có nói là vợ ảnh á, với ảnh có một chung cái account mà nói rằng anh khổ tâm đến mức là em có biết rằng vài ba ngày là lên kiểm tra account coi vợ anh có lấy tiền ra gửi cho người này người kia không, hay là có xài cái gì phung phí không. Tuy rằng cổ vẫn ở cái chừng mực là đủ để lo gia đình, nhưng mà cái chừng mực của cổ là thấy dư ra là cổ bắt đầu cổ nghĩ tới những cái mua sắm riêng. Thì ảnh nói là khoảng hai năm nay thì cái vấn đề mà chi tiêu của vợ ảnh á là nó một cái bất hợp lý. Cái tiền hai vợ chồng để dành một cái số tiền trong tài khoản có khoảng 60-70 ngàn thôi, mà đối với những người làm công nhân á mà dành dụm được như vậy là đã hay lắm rồi. Còn cái tiền đầu tư trong 401k, tại vì lĩnh lương ra rồi bỏ 401k một mớ, cho nên là tiền hai chồng không có dư, cũng như được số đó, tại vì còn phải góp tiền nhà, góp phải đủ thứ mà đã dư là hay lắm rồi. Thì trong một lần đó anh để cho vợ anh quản lý từ xưa tới giờ. Trong một lần đó thì tình cờ là con gái anh nó xin tiền mua xe, thì ảnh mới nói ok thì ba sẽ cho con cái tiền để mua xe, lúc đó là con gái anh vừa tốt nghiệp đại học, để thưởng cho con. Và đồng thời đó là con tìm được cái chớp tốt thì anh cũng muốn mua chiếc xe tốt cho con anh, thì nên là ba sẽ cho con là 20.000 để lấy ra đao mua xe. Thì thông thường ở Mỹ người ta mua xe đó quý vị, người ta hay đao 10.000, 20.000 đô, mua chiếc xe 50-60 ngàn, còn phần còn lại mình góp. Thì khi mà ảnh vào đó thì anh thấy trong băng á lại còn có 10-20 ngàn thôi. Cái số tiền mà ảnh nghĩ trong đầu là 60 ngàn mất tiêu rồi. Thì ảnh mới hỏi vợ ảnh, thì vợ nói rằng là vợ anh cần việc lấy ra xài trước. Thì anh hỏi như thế nào, thì cái đỉnh điểm là vợ nói rằng là cái thằng em ở Việt Nam đó nó làm ăn thất bại, thì cổ lấy ra là gần 40 ngàn cổ gửi về Việt Nam để cho em cổ nó trả nợ làm ăn thất bại. Tại nó nói rằng lần đó là ảm giận nhất, là bởi vì đã nhiều lần như vậy rồi, cứ 5.000, 10.000, 5.000, 10.000, 7.000, 8.000, không có lần nào vượt quá 10.000 hết. Đó, mà nó là rất là nhiều lần, rất là nhiều lần, mà cứ một vài năm là một lần. Thì ảnh cực kỳ bực bội, nhưng mà ảnh nghĩ thôi, cũng như là tiền của vợ mình, ba mẹ thì không có cho bao nhiêu hết, thì thôi kệ. Nhưng mà cái lần này là cổ lấy nhiều, thì ảnh mới bực bội và ảnh gọi về bển, ảnh mới rầy thằng em. Sống với nhau hai mấy năm rồi, ảnh làm chồng hai mấy năm rồi, ảnh nói là từ hồi anh biết em tới bây giờ như là cũng đổ nợ đổ nần, làm ăn không làm ăn, lo cà chớn này kia kia nọ đồ, thì hai anh em gây lộn và thằng em nó tự ái. Thì khi nó tự ái rồi thì bố mẹ vợ lại bên ảnh. Thì lần đó ảnh không có đủ tiền để mà mua chiếc xe cho con ảnh, là bởi vì nếu mà lấy ra đa mua xe thì tiền nhà tháng tới rồi những cái vấn đề mà bất tử mất khách tới làm sao, thì ảnh phải nói thiệt với con ảnh. Thì con anh nó cũng ok thôi ba, mua xe cũ vài ngàn con chạy đỡ tạm thời, khi nào đi làm thời gian á, rồi có tiền nhiều đó, thì khi đó đó thì mình sẽ tính. Rồi anh cũng bỏ qua. Thì sau cái lần đó đó là bắt đầu ảnh với vợ ảnh là chia tài khoản ra. Có nghĩa rằng tiền mỗi tháng ví dụ như vậy là ảnh lãnh 5.000 đi, như ví dụ thôi nha. Ảnh lãnh 5.000, vợ ảnh lãnh 5.000. Thì cái chi phí trong gia đình á là sẽ là 5.000 đi, thì mỗi người sẽ trích ra 2.500 để cộng cái tài khoản của hai vợ chồng tự động chuyển vào, để cái 5.000 đó là chi phí cho hai vợ chồng đó, rồi mỗi người giữ 2.500. Nhưng mà anh luôn luôn nói rằng như vậy, anh muốn đó, ví dụ lương 5.000 thì mình chuyển 70% của anh và 70% của em vào cái tài khoản của hai vợ chồng mình, để ngoại trừ chi phí gia đình ra nó sẽ còn cái chi phí dư để những lúc là mình thất nghiệp, mình không có việc làm, hay là dư ra để sửa nhà, sửa cửa, hay là mua xe, mua cổ cho con, hay là bệnh hoạn mất việc làm, thì nó vẫn còn một cái quỹ để mà mình giữ đó. Thì vợ anh cũng đồng ý. Thì anh nói rằng là chưa là cho vợ anh 30% tiền lương. Và thưa quý vị là anh không nói lương cho anh là bao nhiêu, anh cũng tế nhị và anh cũng không nói anh là bao nhiêu. Thì khi mà chuyển về làm như vậy thời gian gần đây, thì vợ nó có cái tiền xài riêng rồi, nhưng mà mỗi khi đi mua sắm riêng cho mình thì vợ ảnh á luôn luôn vào cái tài khoản chung của hai vợ chồng, trả bằng cái thẻ đó, mua đôi giày, mua quần, mua áo, tất cả cái gì mà cổ mua riêng, hay là thậm chí lâu lâu cổ gửi về một thùng hàng ở Việt Nam tặng gia đình, tại vì thật sự anh chị em cổ còn ở Việt Nam đó, không chịu đi, cũng lớn tuổi rồi, rồi còn con cháu nữa. Hay là những lần cổ đi Việt Nam đó thì cổ lại, như cái năm rồi cổ đi Việt Nam thì cổ lại mua quà một mình cổ đi, ảnh không có đi, mà cổ xách 4 cái thùng hàng toàn là quà cáp, mà mua cái đợt đó quà cáp không gần 10.000 đô cũng từ cái tài khoản đó. Thì gần đây đó thì ảnh mới rè nó rằng là cái tiền chung là cái tiền để dành cho gia đình, 30% của em còn giữ và của anh cũng còn 30% riêng của mình, thì chúng ta xài cái đó. Chúng ta thích mua sắm ăn diện hay tặng ai là cái phần đó. Cái phần này là cái quỹ gia đình để những lúc hữu sự. Chi phí thì không có hết, nó sẽ còn dư ra. Nhưng mà cái dư đó là mình cố tình mình để dư để nó những lúc hữu sự mình xài cho con, hay mình sửa nhà, hay cho bản thân anh hoặc em thất nghiệp. Mà tại sao em lại không xài cái tiền của em xài cái tiền này? Thì cô nói là chồng cô bận tiền. Cô nói là chồng cô bận tiền. Thì nếu mà tiếp tục căng vấn đề này thì thôi ly dị mẹ cho rồi, thì anh cũng nhịn vợ. Không lẽ vì cái lý do này mà hai chồng bỏ nhau, anh cũng nhịn, nghĩ rằng đàn ông mà tính toán tiền bạc quá cũng đàn ông tồi. Cho nên ảnh không có tính tiếp tục. Ảnh vẫn im lặng và chỉ chằn chằn vợ mình thôi. Rồi ảnh cũng không có nghĩ tới là giờ ảnh được xài cái gì hết. Cái đỉnh điểm á là vừa rồi thì ảnh nói như vậy là cái tài khoản mà 401k hàng năm á thì họ sẽ báo về. Thì thỉnh thoảng cũng lên ảnh kiểm tra coi cái 401k của ảnh được bao nhiêu rồi, nó lên hay nó xuống. Tại vì nó lên nó xuống là tùy vào cái kinh tế nước Mỹ, tùy vào cái stock mà cái 401k mình đã đầu tư nữa quý vị. Thì hai vợ chồng cùng hỏi là dư được bao nhiêu, mà không biết hỏi là mình đi làm mười mấy 20 năm nay rồi mình đóng được bao nhiêu. Tại vì mỗi cái hãng đó quý vị nghĩ đó, thì quý vị chuyển qua hãng mới thì cái 401k nó sẽ chuyển, quý vị hiểu không? Thành ra vì vậy mà ảnh không biết là ảnh được bao nhiêu, vợ được bao nhiêu. Thì bụng cái sự như là ảnh ngẫu hứng thôi, thì ảnh hỏi vợ ảnh thì cổ nói rằng cổ nè, cổ không có coi, mà ảnh hỏi mấy lần luôn thì ảnh nghi ngờ có một cái vấn đề gì mờ ám. Thì ảnh là người cũng dân ở Mỹ lâu, cũng biết computer. Thì ảnh bẩn, ảnh quên đi mấy tháng cho đến một hôm. Thì ảnh thấy một cái thơ, trong một cái thơ đó đó là thẻ rồi cạc nó gửi về. Tại vì mỗi ngày mình lấy thơ mà. Một cái điều lạ là gì nè, ảnh nói là giờ ảnh thường xuyên á làm không có đụng tới cái hộp thơ. Nhưng mà suốt khoảng 1 tháng, 2 tháng nay đó là cổ canh cổ lấy thơ trước ảnh không. Và ảnh nghi ngờ có cái gì, chắc là có cái gì nữa rồi, nghi là mượn thẻ thì đúng bon. Thì trong một lần ảnh đi về sớm, và hôm đó là xưởng ảnh có trục trặc thì ảnh được đi về sớm, thì ảnh mới lấy thơ thì ảnh thấy rằng là có 2-3 cái thơ tên vợ ảnh mà nó có đóng cái dấu mở, cái dấu đỏ, nghĩa rằng là final đó, là đã nhắc mày nhiều lần rồi. Thì ảnh mở ra thì hỡi ơi là những cái thơ đó, thẻ, mỗi cái thẻ vợ ảnh thiếu là cả chục ngàn, mà 2-3 cái thẻ như vậy mà đã trễ cái hẹn trả rồi, trễ hẹn trả rồi. Và ảnh mà tại vì khi mình trễ hẹn trả đó thì cái rịch của mình nó bị xuống điểm. Mà ảnh có người ảnh là như vậy nè, lúc nào đó ảnh cũng kỹ về cái rịch để mình mua nhà cho con, mua xe cho con. Ở Mỹ đó, đó là cái số tín dụng của mình càng tốt thì mình mua hàng đó cái tiền lời nó càng rẻ, mà tín dụng không có tốt đó thì mình mua hàng tiền lời mắc lắm quý vị. Mình mua nhà, mua xe rồi đó quý vị, thì mình khi mình cần mượn tiền thì nó mắc lắm. Cho nên ảnh mới rầy vợ ảnh và ảnh hỏi tại sao như vậy. Thì cổ cũng lại lấy cớ rằng là cổ lấy tiền, cổ lấy thẻ, cổ xài hơi quá lớn thôi. Mà ảnh nhìn á là không phải là lấy ra xài, mà là nhìn cái thẻ là biết được là cái thẻ mình đi mua đồ nó khác, mình tới nhà băng mình mượn tiền ra nó khác, mình cash tiền ra thì cái tiền lời nó cao hơn. Thì cổ cash thẻ nào cũng 5-10 ngàn hết. Thì lần này cổ nói đó là cổ cho ba mẹ cổ sửa nhà. Thì mới nghĩ rằng ủa, ba mẹ sửa nhà thì em nói chung với anh, hai vợ chồng mình đã bỏ tiền chung tài khoản để bà bỏ dư ra rồi, thì cái dư đó là thỉnh thoảng cho gia đình. Chứ anh đâu bắt mình em gánh đâu, mà bây giờ em gánh một mình em, rồi em đã đi mượn nợ như vậy, mà cái nợ thẻ đó 10-20 chấm, nó rất là mắc, tại sao làm như vậy? Thì cổ lại nói rằng tại cổ không, cổ như là cổ tự ái. Anh lại bỏ qua, anh cũng lại ok, anh lại nghĩ rằng là thôi chắc là vợ mình nó nghĩ sai lệch. Anh nói thôi vậy từ nay về sau cái tiền mà thẻ hàng tháng trả đó thì lấy trong cái tài khoản vợ chồng ra trả, bởi vì em lấy cái tiền này em đi sửa nhà cho ba mẹ em. Mà ảnh là một người rất là biết điều, sửa nhà ba mẹ vợ không có gì cằn nhằn hết. Thì nó bây giờ cầm một lúc đã tiền thẻ đó trả hết thì anh không có tiền trả, nhưng mà anh sẽ trả, lấy cái tiền chung của hai vợ chồng anh trả cho em. Thì anh bắt đầu anh trả. Được vài tháng sau nữa thì ảnh mới hỏi vợ là cái 401k còn bao nhiêu, lên được bao nhiêu, là tại cái thời điểm này lúc mà là stock nó đang lên xuống, nó hơi thị trường nó hơi bất động. Cho nên ảnh hỏi liên tục. Thì lúc này đó là vợ của ảnh thì ảnh lại nghi. Và thưa quý vị, ảnh vào cái tài khoản của vợ ảnh được, bởi vì ảnh biết cái số an sinh xã hội của vợ ảnh, biết ID, biết hết. Ảnh là người cũng rành computer, thì ảnh phát hiện ra là vợ ảnh đã mượn mấy chục ngàn ở trong cái 401k ra rồi. Có nghĩa là ví dụ 401k mình hiện giờ là mình có 100 ngàn đi, mình mượn ra được rất là nhiều, giờ anh mới mượn rất là nhiều phân nửa trong đó rồi. Và mượn ra rồi thì anh rất là giận. Và ngày hôm đó anh chờ vợ anh về, vợ anh nói chuyện với vợ anh. Vợ anh cũng nói rằng là giúp đứa em nó làm ăn. Thì lúc này anh điện về nói chuyện với ba mẹ thì anh biết được rằng là cái tiền mà vợ anh lấy tiền thẻ ra đó lại không phải là cho ba mẹ sửa nhà, không phải, mà lại lấy tiền đó ra và hùng làm ăn với một người bạn của thằng em. Đây là thằng em. Thì ảnh mới hỏi thằng em, tại vì cổ nói như vậy thì, nhưng mà hỏi thằng em nói rằng là cái tiền này là lại đưa cho nó để nó làm ăn. Mà cái người mà thằng em làm ăn chung đó là cái người bạn trai cũ của cổ ngày xưa. Đó. Thì tại vì ở gần sớm, cho nên cái số tiền mà cổ lấy ra đó là cổ đưa thằng em, để thằng em hùng với cái người bạn trai cũ của cổ làm ăn. Nhưng mà đang làm ăn cũng không lấy ra được. Thì ảnh rất là giận. Ảnh giận là thì ra là lừa ảnh, và lại còn qua lời với người bạn trai cũ làm gì. Cái ông nội đó đã ly dị nay 5-6 năm rồi, cũng vì cái tính mà cờ bạc, nghe nói là cũng cờ bạc ở Việt Nam, đi qua bên Campuchia cờ bạc. Cho nên nó là ảnh rất là giận. Thì ngày hôm đó ảnh chờ vợ ảnh về để mà nói chuyện, thì sắp ngồi xuống nói chuyện, đưa bằng chứng 401k ra thì cổ đùng đùng của nó rằng là cái tiền đó là mồ hôi của cổ, cổ muốn làm gì cổ làm. Cái tiền chung của vợ chồng đó thì ảnh được quyền, nhưng mà cái tiền 401k là cái tiền lấy từ cái lương của cổ ra, thì cổ muốn cho ai mượn cổ làm gì cổ làm, ảnh không được nói. Thưa quý vị, ảnh nói rằng, ảnh nói đi rằng là anh có linh cảm là vợ anh có cái gì đó với người bạn trai này, chứ không có đơn giản mà đưa tiền thằng em Hùng. Cái tiền thằng em mà Hùng làm ăn á chỉ là cái bề nổi thôi, còn cái tiền mà cổ đưa riêng đó mới là cái bề đáng nói. Tại vì khi mà hỏi thằng em ra đó, thì cái số tiền mà thằng em nó nói rằng vốn nó hùng thằng kia là nó không có nhiều giống như là cổ nói. Vậy thì có thể là cổ ra vốn cho các ông nội kia luôn, và thằng em nó mới hùng chung. Thành ra cái là tất cả là cổ giúp thằng kia nữa. Ảnh cực kỳ giận. Thì giờ ảnh cứ gần đây cứ là động tới là đòi ly dị, động tới là đòi ly dị, lúc nào cũng vậy hết. Và xách mền xách gối đi ngủ một mình. Và đêm nào cũng như ảnh nhìn trên cái màn hình đó, thì ảnh thấy là vợ ảnh á, trên cái Facebook á, cái đèn Facebook vẫn còn sáng, nghĩa rằng vợ còn đang lướt Facebook. Thì ảnh nói rằng ảnh rất là thất vọng, tại vì tự nhiên vợ ảnh thay đổi quá nhiều đó, mà bây giờ hỏi đã không có nói chuyện, mấy tháng trời không nói chuyện. Hồi xưa đó vợ chồng giận nhau đó thì là 2-3 ngày, là cao lắm là 2-3 ngày là vợ ảnh làm lành lại, ảnh làm lành lại. Bây giờ làm lành cũng không được, không làm lành được, mà cứ kiếm chuyện như vậy hoài. Cho nên ảnh thấy là có lẽ là vợ ảnh một cái phần vấn đề gì sai lệch với ảnh rồi. Cái câu chuyện này xảy ra là đã một tháng nay rồi mới tới phiên mà như mấy post cái clip này lên. Phải nói là 2-3 hôm trước thì vợ anh cầm cái giấy ly hôn đơn phương về đưa cho anh và nói rằng là ly dị đi, tại sống với anh á, là trong cái giấy hôn thú, trong cái tờ đời mà đơn phương ly hôn á, thì vợ nói rằng là không hợp tính cách. Thì anh mới ngồi xuống nói chuyện thì vợ nói rằng là gần ảnh bần tiền. Và thưa quý vị, bắt đầu từ cái lúc mà cô ly hôn đó thì cái tiền lương của cổ, của chuyển cho ở cao của cô hết, cũng không có phụ 70% một cái nhà nữa. Bây giờ anh phải gánh cái nhà. Anh nói rằng là ok, gánh cái nhà thì đủ, tại con anh lớn rồi, nó cũng có vừa đi học, học ra trường rồi, thì bây giờ nó bắt đầu đi làm rồi, thì cái chi phí của nó tự nó lo. Cái nhà đó thì cũng còn góp tiền nhà, góp tiền xe, tiền bảo hiểm mọi thứ, thì với cái đồng lương của ảnh á thì nó cũng cover đủ, nhưng mà không có dư ra. Thì khi mà cổ làm cái đơn ly hôn đơn phương đó thì cổ lẫy đương và cổ báo với hãng của cổ là cái tiền lương của cổ là chuyển vào tài khoản của cổ, chứ không có chuyển vào trong cái tài khoản chung hai vợ chồng nữa đó. Thì thưa quý vị, làm ảnh nói anh rất là buồn là vợ anh thay đổi như vậy, không biết là có ngoại tình không và cũng không biết là có gì không. Thì ảnh cũng năn nỉ vợ rồi cũng bỏ, cũng nói là thôi bỏ qua, nhưng mà vợ anh vẫn khăng khăng, một mực khăng khăng ly dị ảnh là vì cái lý do bần tiền. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó, một người phụ nữ mà họ ly hôn đó, thật sự nó có hai nguyên do. Một là họ hết thương, hai là họ đã cạn lòng, có nghĩa là chịu hết nổi rồi. Thì tôi nghĩ rằng anh nghĩ anh có khuyết điểm gì không, hay là một phần nào hồi nào anh bần tiện quá sao? Dĩ nhiên ai cũng muốn nói tốt về mình hết. Đa số là khi mình đưa câu chuyện mình lên đó thì hầu như là người ta phải nói tốt về mình, chứ có ai nói xấu mình bao giờ đâu. Thì ảnh mới đưa như những cái text mà giờ anh nói chuyện với ảnh qua lại. Thì chỉ thấy đó là những cái text anh nói rằng là nhà cửa tất cả mọi thứ anh chăm lo hồi nào cũng giờ. Nhưng mà người vợ cái lý do ly hôn rất là đơn giản, là làm như đọc hết mấy chục cái text thì mình thấy được rằng là chỉ vì cổ không có hài lòng những cái vấn đề mà ảnh, cổ lấy tiền cổ cho người em hùng làm ăn mà ảnh nghi ngờ cổ. Và tiền bạc bây giờ là ảnh tính toán, ngày xưa cổ là người quản lý tiền, còn bây giờ đó thì cổ không là người quản lý tiền mà chồng cổ là người quản lý. Tuy rằng ảnh cổ cũng vô account được hết quý vị, nhưng mà để mà ký check chi tiêu ra và vô kiểm soát, cổ cảm thấy là cổ bị kiểm soát. Cứ vài ngày là ảnh kiểm tra nhà băng còn bao nhiêu tiền lương bổng làm sao, sao xài cái gì. Cổ cảm thấy là cổ bị ngợp thở, cổ như một người ô xin vậy đó. Cổ thấy cô ngọt thở và cổ cảm thấy cô muốn là tiền của cổ làm, cổ hưởng, cổ muốn của ai hết. Còn cái nhà đó đó thì khi ly hôn thì bán, trừ cái tiền còn nợ nhà băng còn bao nhiêu thì chia đôi, và cổ sẽ làm ăn riêng. Cổ về Việt Nam cổ làm ăn, thì anh mới nói rằng là mới có 50 mấy tuổi, chưa có gì hưu, mà thị trường Việt Nam đó thì mình không có rành. Bây giờ em đâm đầu về bển á, em làm ăn á, em làm ăn cái gì? Em bị người ta gạt. Và khi đó em trở qua nữa, làm ăn Việt Nam một là những cái đại gia rất là nhiều có tiền họ đầu tư, hai là cái người lanh lợi giỏi giang. Tự nhiên bây giờ cái em đòi ly dị xong cái đòi cái nhà chia đôi đó, bán cái nhà trừ cái tiền nợ ra còn nhiêu lợi đó là chia đôi. Chia đôi rồi em ôm cái đó em về Việt Nam em bỏ việc. Về Việt Nam mà với cái số tiền là vài 300 ngàn của em đó, em làm không đủ đầu tư đâu, đâu nó sẽ mất. Thì cổ nói là bạn bè cổ Việt Nam á cũng có đầu tư hùng hạp làm ăn cũng thành công, mở tiệm này tiệm kia. Thì anh nói là anh cạn lời. Thì thưa quý vị, anh đã năn nỉ rất là nhiều, cũng đã dàn xếp rất là nhiều. Thì anh hỏi Ngọc Nhi rằng bây giờ đó là ảnh nghi ngờ thôi là vợ nó thay lòng. Có thể những cái lần mà nói chuyện và tới bây giờ đó thì cái bạn vợ ảnh vẫn hàng đêm online trên Facebook, Vẫn nói chuyện với ông kia, mà ảnh không có vào Facebook của cổ được, tại có password và cái sự tôn trọng cá nhân nữa, mà vô đọc được nhiều khi buồn. Cho nên bây giờ vợ ảnh là đi làm về, là không có cơm nước như ngày xưa cho ảnh nữa, tại vì con nó đi làm về rồi nhiều khi ăn uống có gì ăn nấy, con thì nó ăn đồ Mỹ không. Rồi ảnh không nấu cơm nữa, có gì ăn nấy. Rồi nhiều khi ảnh ăn mì gói, rồi nhiều khi ảnh cũng mua đồ về ảnh nấu cho cả nhà ăn, chứ cổ cũng không có nấu. Đi làm về là cổ ăn léo láo gì, cổ vô phòng cổ đóng cửa lại, cổ nằm ở trong, cổ ôm cái điện thoại, tới hôm sau cổ đi làm. Cứ thỉnh thoảng cổ ra dọn dẹp nhà cửa, nhưng mà không có nấu ăn nữa. Còn nấu ăn thì ảnh kêu mới nấu, mà nấu cho có nấu. Và ảnh phải thôi, ảnh thấy nhịn, và ảnh nghĩ thôi giữ một cái gia đình, vợ chồng không có gì hết. Nếu lúc này vợ mình thay lòng thì mình nên phải cứng lòng để mình giữ vợ mình, và mình phải tìm cách cho vợ mình thấu hiểu ra. Thì thưa quý vị, tình trạng hiện giờ là vợ ảnh đi làm về là vào phòng, dọn gì cũng dọn dẹp nhà cửa đó, thẳng là cũng làm công chuyện nhà, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước thì bữa có bữa không. Xong phận sự rồi thì cô ấy vào phòng và khóa cửa lại. Và cô nói rằng cô muốn cái sự riêng tư, cô sắp cô đang ly dị mà cô không có muốn, mà cô không có dọn ra, bởi vì khi nào mà có đơn ly dị, chính thức được ly dị và cái nhà bán xong cô mới ra. Thì phòng ai nấy ở. Và cái điều đó là anh cảm thấy rằng một cái sự thay đổi hoàn toàn 100% từ người đàn bà của ảnh. Ảnh rất là muốn là tìm hiểu vấn đề này. Thì anh hỏi Ngọc Nhi như vậy, đây là những cái dấu hiệu có phải là giờ ảnh ngoại tình không? Anh không muốn nghi ngờ, thì như có nói rằng là một là anh tìm hiểu, mà bây giờ anh không cách nào tìm hiểu được hết. Anh có thể về Việt Nam gặp em trai, hay là gọi điện thoại gặp em trai, thì anh nói rằng là anh đang gọi điện thoại gặp em trai rồi. Thì người em trai đó là một cái người nó rất là ngông, nó giận ảnh từ cái chuyện mà ảnh càm ràm và chị nó cho nó mấy chục ngàn đó trả nợ làm ăn gì đó. Thì lúc đó là cổ nói là cổ cho em cổ làm ăn, trả nợ xong rồi làm ăn, thì nó giận. Bây giờ nó không bắt điện thoại, không nói chuyện, thì ảnh nhắn tin, ảnh nói, thì nó trả lời một câu như vậy là: bà có ngoại tình đi nữa cũng là lỗi của ông thôi, tại ông bận tiện quá, ông tính toán quá, thì ông bụng làm dạ chịu, tôi không có xen vô, chị tôi lớn rồi, chuyện của ông bà tôi không xen vô. Và từ đó lóc cái số của ảnh. Còn ba má thì anh có gọi điện thoại tâm sự, thì ba má lớn tuổi rồi, ảnh với chị 50 mấy, thì ba má 70 mấy, 80 rồi, 70 mấy tuổi hết rồi. Thì bà hai bác nói rằng là thấy đâu có gì đâu, cũng bình thường thôi. Hay là nói điện về nó kể ra là bay cũng tính toán với nó quá cho nên nó mới như vậy. Thì ảnh mới kể hết những câu chuyện và ảnh nghi ngờ ngoại tình ra. Thì lúc này đó thì bà cụ thì bên con, mà ông cụ có gọi riêng cho ảnh. Ông cụ nói bây giờ một chuyến đi tìm hiểu đi. Chứ theo bay nói đó thì ba cũng nghi ngờ như vậy. À, thấy cái thằng bạn trai cũ của nó, thằng em ấy làm ăn chung, mà suốt ngày cứ qua bên đây hoài, ba đuổi không có được. Tại vì thật sự chuyện mà bạn trai cũ với cổ là chia tay cũng đã mấy chục năm rồi. Thật sự là mấy chục năm cô mới lấy chồng. Con có năm nay 23 tuổi rồi, thì chia tay cũng 25-26 năm rồi. Thì cổ qua Mỹ đây cũng lâu năm. Thì bây giờ thưa quý vị là giờ đó chơi với thằng em ta đâu có cấm được. Bây giờ phải tìm hiểu đi, hay gặp nhau nói chuyện. Thì thưa quý vị, ông cụ xin được cái số điện thoại Việt Nam của cái thằng đó, con trai ổng cho, và ổng đưa cho anh. Thì anh có điện thoại nói chuyện. Thì người đàn ông này đó là có lẽ là biết số điện thoại của anh, cho nên không bao giờ bắt điện thoại, và anh nhắn tin cũng không có trả lời. Không trả lời trả vốn. Và anh là chồng của cô đó, thì thấy dấu đã đọc mà cũng không trả lời. Đó, anh cảm thấy anh rất là khó xử. Thì anh hỏi quý vị rằng đây có phải là những dấu hiệu vợ anh ngoại tình không? Mà bây giờ anh phải làm sao? Ảnh là cũng cố gắng là dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, nhịn vợ hết mình. Cứ vào đây qua gõ cửa phòng vợ, anh xin lỗi. Thì giờ mình ngồi xuống nói chuyện với nhau. Mà dường như cổ là cổ đóng sầm lại, cổ không trả lời, cổ đã rất là cương quyết rồi. Thì ảnh đã làm mọi cách, tìm cách nói chuyện có, thương lượng có, lo gia đình có, nói chuyện con có, chờ nhờ con nói giùm cũng có, nhờ mẹ vợ cũng có, liên lạc với em trai cũng có, và hạ mình tuyệt đối luôn. Anh nói rằng là anh không có cần cái vấn đề tiền bạc, nhưng mà anh muốn vợ anh là sáng suốt tỉnh táo. Tiền làm rất là cực khổ, phải xài cho đúng và đừng có để bị người ta lừa. Thì anh hỏi Ngọc Nhi bây giờ vậy, anh phải làm sao? Có phải chăng là vợ anh nó như vậy rồi sao? Không, mà nếu vợ anh như vậy đó, anh phân nửa thì anh muốn ly dị. Nó đi đâu đi làm gì làm, nó sáng mắt nó sẽ về. Thì khi đó nếu mà ảnh không có giận nhiều, ảnh tha thứ mà nó quá đáng thì ảnh bỏ. Hay là ảnh nghi ngờ hay lỗi của ảnh, hay làm cách nào, có cách nào để chặn lại không? Thì thưa quý vị, và cái câu hỏi chính nhất đó là phải chăng vợ ảnh đã ngoại tình rồi không? Bởi vì anh có nói vậy, nếu mà đúng ảnh thì ảnh cảm nhận được là 90% là vợ ảnh ngoại tình, nhưng anh không có bắt được, và ảnh cũng không có muốn chấp nhận cái điều đó. Ảnh không muốn một cách đơn phương phán xét rằng vợ mình ngoại tình. Cho nên anh hỏi quý vị rằng là theo những cái đó đó, ảnh không chấp nhận sự thật, nhưng mà có phải chăng vợ ảnh đã ngoại tình tư tưởng hay là như thế nào rồi không? Và xin nhắc lại, cái người bạn trai cũ đó cách đây một năm thì có du lịch sang Mỹ. Và đi xem một cái tiểu bang nào ở bên tiểu bang khác để thăm bà con mà được đầu đi Mỹ, thì qua đây ở rồi ở được 2 tuần rồi đi về. Mà ảnh bây giờ ảnh find out ra trong 2 tuần lễ đó đó thì vợ ảnh có đi 4 ngày, có nói với ảnh là đi 4 ngày đi thăm một người bạn cũ đó. Và đúng là cái ảnh coi là cái vé mà ảnh đặt cho vợ ảnh là đúng là cái tiểu bang đó, thành phố đó. Mà cái lý do ảnh biết là tại vì ảnh thấy Facebook của thằng này nó post cái thời điểm đó nó đang ở tiểu bang đó, cho nên ảnh nghi rằng là 90% là vợ ảnh ngoại tình. Nhưng mà có phải là lỗi của ảnh vì bận tiền nó ngoại tình, hay nó ngoại tình rồi đổ thừa ảnh bận tiền, thì cái cách mà sắp xếp tiền bạc gia đình như vậy có phải là ảnh sai không? Đó, có phải là ảnh tính toán quá không? Và nếu đúng vợ ảnh ngoại tình rồi thì ảnh có nói rằng là chắc có lẽ là ảnh sẽ chia tay cho vợ ảnh sáng mắt. Thì một là quý vị cho ảnh câu trả lời là có phải vợ ảnh ngoại tình không? Thứ nhất. Thứ nhì, nếu ngoại tình rồi thì ảnh buông bỏ để đi cho sáng mắt, hay là ảnh vẫn âm thầm giữ như vậy không ký giấy ly dị? Vì nó ở Mỹ không ký nó cũng đơn phương ly dị được anh ơi. Anh cứ ở lì trong nhà nói với con không chịu bán nhà thì quả mai cứ kéo dài bằng cách kê dây dưa tài sản, thì quả mai vợ anh sẽ hết tiền ở sáng mắt. Thì anh nói rằng không biết phải làm sao bây giờ, cũng mong rằng là quý vị giúp ảnh một cái ý kiến coi coi là có phải anh nghi ngờ quan không, hay là ảnh nghi ngờ đúng, và nếu đã đúng rồi thì anh phải làm sao quý vị ha. Và rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.